Chương 135, nhằm vào Tsu Na âm mưu. Nếu là nhằm vào Tsu Na âm mưu, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ Cu Nở Dê không khỏi lên mấy phần tâm tư, lẳng lặng linh nghe tiếp. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ sao đản dồ ni nam một tiếng, vẫn khiến người ta nhìn không thấu tâm tư của hắn, xem ra hắn không hề là có lòng, năng lực của hắn cùng thực lực đều có không ít không biết, ngươi không cần quản hắn. Nhất định nhíu nhíu mày, nhưng là sẽ không đối với hành động của ta có cản trở ngại nhất định sẽ có một ít, nhưng hắn không biết chuyện kế hoạch của ta, kế hoạch hoàn thành chỉ có điều là kéo dài một ít thời gian thôi. Lời nói này cùng đản dồ cứng rắn tính cách cực kỳ không hợp, cả thủ gian tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng nếu là đản dồ mệnh lệnh hắn cũng sẽ không ở cái lời, trầm tư một lúc, chậm rãi nói rằng, đã như vậy, ta chưa mai ước xú nạ đi ra sau đó hướng về na nở dê biểu lộ. Đã như thế mặc dù không có lập tức đồng ý, trong lòng cung của nàng nhất định sẽ tồn tại ta cái bóng. Nhớ kỹ, nhất định phải sắp trở thành hổ cả nguyện vọng bày ra, tận lực đem lý tưởng của ngươi biểu hiện cùng sẻn dù nạ ạ kỳ tương tự, trong lòng nàng đối với cái kia đệ đệ vẫn nhớ mãi không quên. Đàn rồ hơi gật đầu, ngữ khí nghiêm nghị căn dặn. Lúc này ẩn chạy trốn ở trong không gian rồ rồ dạ cù mỏ cũng có chút kinh ngạc, trong lòng dĩ nhiên sáng sẽ đàn rồ mục đích. Hắn là muốn lôi kéo Tsuna. Cùng với nói là lôi kéo, chẳng bằng nói là hạn chế Tsuna. Tsuna là hổ cả nhất hệ, nhưng nếu như cả tủ gian có thể trở thành là Tsuna bạn trai, tương lai nếu như đản rổ tranh cướp hổ cả đại vị lúc cả tủ gian theo bên trong ngăn cản Tsuna trợ giúp đệ tam hổ cả, một mặt là người yêu, một mặt là lão sư, Tsuna cu nở dê không tiện nhúng tay, thậm chí ngay cả điều hòa quyền lên tiếng cũng chưa chắc tồn tại. Hơn nữa, có xú nạ cái này người yêu, cả tù gian ở cổ nổ hạ bên trong địa vị sẽ tăng vụt lên, đối với đản dồ thì càng thêm có lợi. Chẳng qua, dồ dồ giả củ mỏ theo bên trong ngược lại đo cờ ra một tin tức, chính là đản dồ động tác này mặc dù có chút hung tàn, nhưng vẫn chưa đối với trong thôn căn cơ tạo thành tổn hại. Dù sao, xú nạ vẫn ở trong thôn, chiến tranh lúc vẫn sẽ mặc giáp trụ ra trận, vì lẽ đó cổ nổ hạ thực lực tổng hợp vẫn chưa thay đổi. Hắn chỉ là muốn nhờ vào đó đem hổ cả nhất hệ cường giả suy yếu đi một cái, ở tương lai tranh cướp hổ cả đại vị lúc thiếu đi một cái trở ngại. Xem ra, hắn là chung với làng, nhưng đối với hổ cả thật là có cực kỳ mãnh liệt chấp nghiệm, liền chuyện như vậy đều làm được ra. Dô dô giả củ mỏ trong lòng thực sự là không biết làm sao đánh giá đạn dô, loại này trong bóng tối trung thành thực sự là lệnh người không thể bình luận. Chẳng qua, có thể xác định chính là đản dồ là một cái dã tâm bừng bừng người, hiện tại tranh cướp hổ ca đại vị lúc không có tổn hại làng lợi ích, nhưng không có nghĩa là tương lai không biết. Nếu như hắn vẫn cứ không thay đổi này sâu sắc chấp nghiệm, cổ nộ hạ tương lai con đường e sợ không bình thản á rổ rổ dạ cụ mỏ thầm nghĩ. Sau khi đản dồ thương lượng với cả tù gian một chu tờ kế hoạch việc nhỏ không đáng kể, thí dụ như định ngày hẹn địa điểm, trò chuyện lời nói hẳn là làm sao. Còn có đối với Tsuna bây giờ tâm thái làm một phen phân tích, dồ dồ giả củ mỏ biết rõ đã tham mở thính không nghe được càng thêm vật có giá trị, thế là cũng là bí mật về trong thôn. Hô! Dồ dồ giả củ mỏ giải trừ ưu dạ, bóng người lại xuất hiện ở cổ nổ hạ một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, sau đó hắn tầng tầng thở phào. Khoảng chừng nửa giờ đầu lực lượng tinh thần liền sẽ xuất hiện thiếu thốn, lúc chiến đấu lực lượng tinh thần tốc độ chạy sẽ nhanh hơn. Xem ra ác chiến lúc cú dạ thời gian giới hạn gần như chính là như vậy. Rồ rồ dạ cù mò thầm nghĩ. Chẳng qua bây giờ rồ rồ dạ cù mò nửa phút không tới liền có thể quyết phân thắng thua hướng đi, chớ nói chi là nửa giờ đầu. Nhưng hắn đối với này từ đầu tới cuối duy trì cẩn thận lạc quan thái độ, nhận giới biết bao lớn, ai biết ảnh cấp cường giả bảo mệnh lá bài tẩy cùng năng lực đặc thù đến tột cùng có bao nhiêu chủng loại. Ảnh cấp cường giả bên trong thực lực là một mặt, năng lực lại là một mặt, chiến đấu dòng suy nghĩ cùng kinh nghiệm vẫn là một mặt, thí dụ như đối mặt rổ rổ giả củ mỏ kinh hồng, đệ tam giật cả chỉ có thể lựa chọn sử dụng nhất chỉ quán thủ găng đón đỡ, cuối cùng lấy bị thương làm đánh đổi trung hòa kinh hồng, mà cả cụ rủ nhưng có thể dựa vào địa ván ngu năng lực đặc thù cùng kinh nghiệm chiến đấu kháng qua kinh hồng, nhưng nếu là đệ tam giật cả cùng cả cụ rủ chiến đấu nhưng cũng không phiền phước. Bởi vì đệ tam giới cả ma nhờ nhất thuẫn có thể để cho hắn không nhìn địa hoán ngu cùng mặt nạ quái vật liên hợp công kích, có thể rồ rồ giả củ mỏ đối mặt những thứ đó hỗn loạn công kích chỉ có thể né tránh. Bởi vậy, tuy rằng có ưu dạ kê bên người, nhưng rồ rồ giả củ mỏ nhưng sẽ không xem thường bất kỳ cùng hắn cùng cấp bậc cường giả. Dô dô dạ cụ mò ngẩng đầu nhìn hạ xuống bầu trời, phát hiện thời gian cu nở dê không còn sớm. Nếu đêm nay Su Na ước hẹn, hắn hiện tại cũng là hướng về quán rượu chậm rãi đi dạo, thuận tiện lợi dụng này khôi phục lại tiêu hao không ít lực lượng tinh thần. Bất chi bất giác, ngày đã gần kề gần chạm vạng, Dô dô dạ cụ mò dĩ nhiên ở quán rượu trung đẳng hậu, châm cửu, nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng chiều, trong lòng suy tư làm sao đối với Su Na giải thích ngày hôm nay nghe thấy. Hắn cũng không muốn để Su Na bởi vậy rơi vào tầm bắn tên. Cụ mò, đi tới đủ sớm A Su Na âm thanh lanh lảnh vang lên. Tiếp theo cu nở dê điểm na nở dê thường uống mấy bầu rượu, ngồi ở rô rô dạ cụ mò đối diện. Su Na tỉ. Rô rô dạ cụ mò nở nụ cười hạ xuống. Tiếp theo hai người đem từng người chén rượu đối với đụng một cái. Đỡ lấy bên trong tán gẫu bên trong, Su Na nhưng là không ngừng mà ở cảm tạ rô rô dạ cụ mò. Đồng thời hai người trò chuyện nội dung QNZ không chỉ là hạn chế cùng hàng ngày cùng trong thôn công việc, Su Na thậm chí đàm luận một ít na NZ còn trẻ lúc sự tích, quan hệ của hai người ở trong lúc vô tình rút ngắn rất nhiều. Tiểu qua ba tuần, lúc này quán rượu bên trong ngoại trừ hắn cùng Su Na ở ngoài không người nào khác, điếm lao bản dĩ nhiên trống trên quầy bán ngủ gật, mà lúc này rổ rổ dạ cụ mò nhìn sắc mặt có chút thường đỏ Su Na, thản nhiên nói, Su Na tỷ. Có câu nói ta không biết nên không nên nói. Hừm, tiểu tử ngươi, có cái gì muốn nói liền nói đi. Su Na nhấp miệng kiểu, khẽ cười nói. Cả tù gian trưa mai sẽ ước ngươi đi ra ngoài biểu lộ. Rồ rồ ra cù mò thản nhiên nói. Su Na sửng sốt một chút, tiện đà cười nói. Tiểu tử ngươi, ngươi nhìn rồ rồ ra cù mò nghiêm túc ánh mắt. Su Na ý cười cu nở dê biến mất không còn tăm hơi, trầm mặc một hồi, nói. Làm sao ngươi biết rổ rổ dạ củ mò một mặt nghiêm túc, tiếp theo đêm hôm nay nghe thấy nói thẳng ra. Su Na cứ ở trong đó, thân thể cu nở dê khẽ run, ngự khi âm trầm nói, ngươi làm sao có khả năng ẩn vào run, làm sao có khả năng nghe trộm đến bọn họ, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi nhìn cố nén tức giận Su Na. Rổ rổ dạ củ mò than nhẹ một tiếng, năng lực của ta có chút đặc biệt, chẳng qua, ngày mai hết thảy đều hội kiến rõ ràng. Rô rô dạ cụ mò lần thứ hai than nhẹ một tiếng, Su Na tỷ, ngươi tỉnh táo một chút đi. Lập tức xoay người rời đi. Lúc này quán rượu bên trong chỉ còn dư lại Su Na một người, nhìn chằm chằm trước mặt trống chân mười mấy cái bầu rượu, thân thể run rẩy không ngớt, tí tách. Điểm điểm giọt nước mắt như đứt đoạn mất sợi tơ bình thường theo trên gương mặt lướt xuống, nhỏ ở nhưng có thanh tiểu trong chen chấn động lên từng trận bọt nước. Na ạ kỳ đã chết rồi, tại sao còn muốn lợi dụng hắn? Ta tộc người đã bị ta phân phát, vì sao còn muốn lại nhằm vào ta? Su Na tự lẩm bẩm, ngữ khí tuy nhẹ, nhưng sát ý dặn dào.